Nhưng Trương Tử Tinh không nghĩ tới cái tương lai này lại đến quá nhanh so với hắn tưởng tượng. Cách chương.